Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 147, cô đảo, hòn đảo cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự chịu đủ rồi thằng nhóc này. Lão Tôn toàn bộ cổ họng quả thực sắp phát điên. Trước cửa nhà hàng hải sản trên đại lộ Tân Hải, một thiếu niên vô tư ăn cơm chiên trứng do Lục Tu nấu. Mọi người đều có một phần, Lục Tu đã chiên rất nhiều, ngồi bên cạnh bàn, còn mở một chai bia. Lục Tu nghi hoặc nhìn cậu thiếu niên kia, rồi lại đối diện với Giang Hồng. Mày nhặt nó ở đâu vậy? Giang Hồng nói, Lão Tôn làm điệu bộ nói, cái ngày tôi mới nhặt được nó, còn chỉ bé tí thế này. Vừa nói vừa làm động tác chỉ trẻ con lớn cỡ nào, rồi lại nói. Mỗi ngày đều lớn lên, cứ tạch tạch tạch mà nhảy lên, ăn lại nhiều, ăn không ngừng. Lão Tôn kể cho Giang Hồng nghe những gì đã trải qua sau khi chia tay. Từ khi họ tách ra ở bên ngoài lá chắn, Lão Tôn theo tiếng khóc nhặt được một đứa trẻ sơ sinh bên con sông dưới sườn núi. Không thể bỏ mặc được, thế là liền ôm lên dùng vải vụn buộc lung tung vào lưng, một đường xuôi nam, đến thực hiện lời hứa, tìm kiếm bố mẹ Giang Hồng và cố gắng bảo vệ họ. Lão Tôn hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nuôi nấng ấu tể loài người nào. Ban đầu tìm sữa bột đóng chai cho nó uống, đứa trẻ sơ sinh đúng là uống nhưng luôn không ngừng khóc. Lão Tôn đành phải liên tục cho ăn, dọc đường đi khắp nơi cướp đồ ăn. Tiếp đó, đứa trẻ này qua một đêm, đột nhiên liền lớn lên rồi với tốc độ mỗi ngày một tuổi, bắt đầu phát triển nhanh chóng. Mày nói nhặt nó ở đâu? Lục Tu hỏi, chính là ở nơi Giang Hồng lần đầu tiên chết. Lão Tôn thấy ánh mắt Giang Hồng, vội nói, suýt chút nữa chết ở bên bờ suối nhỏ đó. Lục Tu nhìn về phía Giang Hồng, khó tin. Giang Hồng vội nói, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là anh rơi xuống, tôi đi tìm anh, rồi bị hiệu trưởng hắc ám tập kích, không sao đâu, bây giờ đã ổn cả rồi. Lục Tu vì thế không truy hỏi thêm. Lão Tôn nói, ban đầu tôi sợ hãi, cảm thấy là yêu quái gì đó. Chính mày cũng là yêu quái mà. Giang Hồng nhắc nhở, à, cái đó thì đúng. Lão Tôn gãi gãi đầu, nói, tóm lại, không thể bỏ mặc nó. Tiếp đó, đứa trẻ này biết nói chuyện, dường như không học mà biết vậy. Quân lấy Lão Tôn tìm đồ ăn cho nó. Càng ngày càng đi về phía nam, cuộc sống của Lão Tôn cũng càng ngày càng khó khăn. Khẩu phần ăn của nó thực sự quá lớn, mặc dù nhỏ gầy, chỉ có dáng vẻ của học sinh tiểu học nhưng mỗi ngày lại muốn ăn hết mấy chục kg đồ ăn. Hôm nay là ngày thứ 11 của tận thế, thiếu niên cũng đã 11 tuổi. Điều kỳ diệu là nó dường như mang theo ký ức kiếp trước, rất nhiều chuyện sinh ra đã biết là gì. Lục Tu, cậu tên gì? Thiếu niên, tại sao phải nói cho anh? Cơm chiên này ăn khá ngon đấy, học ai vậy? Lục Tu nhìn về phía Giang Hồng, dùng ánh mắt ra hiệu. Giang Hồng đầy nghi ngờ, nhìn cậu thiếu niên kia, rồi lại nhìn Lục Tu. Nhưng thiếu niên đó một bộ dáng không phối hợp, bất kể câu hỏi gì, đều từ chối trả lời. Giang Hồng, Lục Tu, em dùng vạn vật thư xem nó là chủng tộc gì? Giang Hồng bỗng nhiên nghĩ tới, vỗ đầu một cái. Đúng rồi, cậu lấy ra vạn vật thư, cậu thiếu niên kia lại nói. Vạn vật thư lấy về rồi à? Giang Hồng nói. Sao tôi cảm thấy cậu? Giang Hồng cảm thấy cậu thiếu niên kia có một cảm giác quen thuộc khó tả. Lão Tôn, các cậu đánh nó đi, tôi đã nhịn nó lâu lắm rồi. Lục Tu nói, không hiểu sao, anh cứ cảm thấy nó như đã từng quen biết. Giang Hồng, thật sao, em cũng cảm thấy một chút. Nhưng các anh rồng phân biệt người qua linh hồn, có lẽ anh đã từng gặp linh hồn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lục Tu nói như đã từng quen biết, vậy nhất định là đã gặp nó, là ai đã chết đi sau đó luân hồi chuyển thế. Giang Hồng kích hoạt vạn vật thư, chỉ vào cậu thiếu niên học sinh tiểu học kia. Trên người thiếu niên bao phủ một tầng quang xương màu bạc trắng, hiện ra tên, HP và MP. Vương Ân Kiệt, HP 3228, 3900 MP. Phía dưới trạng thái, xuất hiện ba khe lõm, trong đó có hai cái đã trống. Cái thứ ba được khảm một khối quang đoàn đá quý, còn treo một đi bắp. Đói khát, nó là An Kiệt, Giang Hồng nói. Lục Tu, à, vậy thì giải thích được rồi. Giang Hồng phát điên nói, giải thích được cái gì mà giải thích? Anh nói cho em biết chỗ nào có thể giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Kiệt. Anh là An Kiệt mà, anh sống lại rồi. Học sinh tiểu học An Kiệt ngược lại rất bình tĩnh, nói. Lão Tôn nghi hoặc nói, cái tên này sao nghe quen tai thế nhỉ? Anh ta là lãnh đạo của tôi đó. Giang Hồng phát điên nói, mày quên rồi hả? Trước đây ở văn phòng thực tập của khu ủy, mày đã gặp anh ta. Sao lại biến thành một đứa trẻ chết tiệt thế này? Học sinh tiểu học An Kiệt vỗ bàn một cái, cáu kỉnh nói. Cậu nói ai là đứa trẻ chết tiệt? Đó là cậu ta, lão Tôn bừng tỉnh đại ngộ nói. Không ngờ, trước đây đã gặp cậu rồi, thảo nào thấy hơi quen mặt. Học sinh tiểu học An Kiệt lại nhìn lão Tôn. Gặp rồi à, lão Tôn. Đúng vậy, ta là cái loa ở văn phòng cậu ngày trước đó. Lục Tu hoàn toàn hỗn loạn, nói. Cái loa gì, mày không phải khỉ sao? Giang Hồng lúc này mới nhớ ra, mình hoàn toàn quên nói cho Lục Tu chuyện lão Tôn hóa hình, vội nói. Nó là lão Tôn, à, Lục Tu nói. Khoan đã, cái loa sao lại biến thành một con khỉ? Giang Hồng, không, tại sao An Kiệt lại biến thành như vậy? Khoan đã, em cũng bắt đầu loạn rồi. Anh là giáo viên mà, anh là giáo viên dạy tu luyện nội đan, chuyện này hẳn là rất dễ hiểu chứ. Lục Tu, không thể hiểu được, nó không phải nên hóa thành người sao? Trừ phi linh hồn bị giam cầm trong pháp bảo, nguyên thân là khỉ, anh hiểu rồi. Giang Hồng nói, em cảm thấy tốt nhất vẫn nên gọi Hạng Thành qua đây đi. Giang Hồng đã không thể xử lý được tình huống hỗn loạn này, phó lãnh đạo khu ủy An Kiệt, biến thành một học sinh tiểu học. Giang Hồng, anh nhớ rõ tất cả mọi chuyện sao? Học sinh tiểu học An Kiệt, đại bộ phận nhớ rõ, tiểu bộ phận không nhớ rõ. Cái nhẫn đưa cho cậu là bản sao sức mạnh của tôi. Sau này cậu hẳn là đã kích hoạt điều kiện gì đó, khiến tôi sống lại. Lục Tu ra hiệu cậu chờ một lát, phát ra long ngữ lên không trung. Một tiếng rồng ngâm xuyên qua chân trời. Cách đó không xa, một tiếng rồng khác đáp lại Hạng Thành đang ở không xa chỗ này. Rất nhanh, Thanh Long chở Trì Tiểu Đa hạ xuống. Hoa, Trì Tiểu Đa vừa mới tỉnh ngủ, nói. Cơm chiên trứng, tuyệt vời quá, đang đói bụng đây, có cải bẹ không? Hạng Thành nhìn thấy cái nhóm này, có chút kỳ lạ, một con khỉ mặc bộ đồ lao động chạm xăng dầu có chữ. An toàn là trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Một cậu học sinh tiểu học mặc áo ba lỗ và dép lê rộng thùng thình của người lớn, Giang Hồng, Lục Tu, tất cả đang ngồi quây quần bên nhau ăn cơm. Tôi đi làm thêm chút canh nhé, Hạng Thành nói, ăn mỗi cơm chiên trứng có chút ngán. Cậu thiếu niên liền ngay lúc này quay đầu, đối diện với Hạng Thành. An Kiệt, Hạng Thành kinh ngạc nói, sao cậu lại biến thành bộ dạng này? À, An Kiệt, Trì Tiểu Đa cũng choáng váng, nhưng rất nhanh, anh lại phát hiện sự tồn tại của lão Tôn. Vị khỉ này là, khoan đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là đại thánh sao? Anh nhất định là đại thánh mà Giang Hồng nuôi phải không? Đúng rồi phải không? Trì Tiểu Đa lập tức nhớ tới Giang Hồng đã nói với anh. Đây nhất định chính là hình thể do trần tâm của Tôn Ngộ Không biến hóa mà ra. Tề Thiên đại thánh đó. Trì Tiểu Đa lập tức lao tới ôm chầm lấy lão Tôn. Tôn Ngộ Không quả thực là thần tượng của anh. Cho dù là Tôn Ngộ Không cai biên có thể chạm vào một lần cũng đủ khắc ghi suốt đời. Ai, Giang Hồng vội nói. Anh V, TV, nói nhẹ một chút. Trì Tiểu Đa, gấu trúc của tôi đều phái cho cậu làm đội cận vệ. Cho tôi sờ một con khỉ thì sao chứ? Gấu trúc đổi khỉ, rất công bằng mà. A ha. Anh là đại thánh phải không? Giang Hồng, ấy, đúng vậy, gấu trúc đổi khỉ tôi không ý kiến. Nhưng mà nó rụng lông đấy, cẩn thận một chút. Lão Tôn bị sự nhiệt tình của Trì Tiểu Đa làm cho có chút không biết làm sao, vội nói. Đã thay lông xong rồi, bây giờ không rụng lông mấy đâu. Mọi người, lão Tôn, thì ra tôi được hoan nghênh như vậy à? Mọi người vô ngữ, trên đầu Lục Tu và Hạng Thành dường như đều xuất hiện vô số dây đen hỗn loạn. Một bên là An Kiệt trạng thái học sinh tiểu học, một bên là Trì Tiểu Đa với vẻ mặt tràn đầy sùng kính, cùng với một con khỉ đang không biết làm sao. Cuối cùng, Hạng Thành là một món canh trứng vịt bắc thảo đơn giản, ngồi xuống trước bàn. Đối diện với Lục Tu. Hạng Thành, cậu, An Kiệt, cậu trọng sinh. Học sinh tiểu học An Kiệt nói. Đúng vậy, nhưng tôi bây giờ chỉ muốn ăn gì đó. Tôi cần phải nhanh chóng trưởng thành. Chuyện khác đừng làm phiền tôi. Hạng Thành, Lục Tu, có thể hiểu được. Hạng Thành đáp, để tôi nghĩ. Tiếp theo, cậu đi theo chúng tôi hành động đi. Có đồ ăn là được. Học sinh tiểu học An Kiệt ngược lại rất dễ dỗ. Thuận miệng nói. Lại đi chiên thêm cơm ăn đi, tôi còn muốn ăn nữa. Hạng Thành vì thế đứng dậy, đi chiên cho cậu một bát lớn. Học sinh tiểu học An Kiệt ăn một miếng liền nói, món này ngon quá, ngon hơn nhiều so với thằng nhóc kia làm. Lục Tu, ai, tin tôi đánh cậu đấy. Học sinh tiểu học An Kiệt, đại học Thương Khung của các cậu cũng phải nằm trong sự quản lý của khu ủy. Cậu dám trực tiếp đánh lãnh đạo à, Lục Tu? Bây giờ đã không còn khu ủy nữa rồi. Học sinh tiểu học An Kiệt, tôi còn ở đây, khu ủy liền còn ở đây. Thôi thôi, Giang Hồng đang vội vàng quay đầu lại nói. Đừng cãi nhau nữa, chỉ có Giang Hồng không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Lục Tu. Chỉ Tiểu Đa cũng không chê, giờ phút này cả hai bọn họ đang ôm bát, ở một góc khác của nhà ăn, nói chuyện với Lão Tôn. Đương nhiên phần lớn là chỉ Tiểu Đa tò mò dò hỏi Lão Tôn, Giang Hồng chỉ ở bên cạnh giúp Lão Tôn giải thích, Lão Tôn thì lo ăn chuối của mình. Anh có biết 72 phép biến hóa không? Chỉ Tiểu Đa hỏi, không biết, Lão Tôn đáp, lông của tôi cũng không biến ra được thứ gì, làm các cậu thất vọng rồi. À không sao đâu, chỉ Tiểu Đa nói, cứ từ từ tu luyện, rồi sẽ học được thôi. Cho dù có phải Tôn Ngộ Không hay không, anh đều là một con khỉ rất đẹp trai, anh chính là anh, không cần bận tâm những chuyện đó. Giang Hồng nghe được lời này, liền yên tâm. Sau khi chia tay đã xảy ra chuyện gì? Giang Hồng lại hỏi, Lão Tôn đã kể cho Giang Hồng một lần rồi, nhưng phần lớn là có liên quan đến An Kiệt. Giờ phút này lại nói đến hành trình đi vào Hải Nam, đến cửa biển sau, An Kiệt đã 7 tuổi. Thấy chưa, tôi đã nói mà, chỉ Tiểu Đa nói, An Kiệt nhất định còn sống. Đúng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng vội gật đầu nói, lại nhìn sang An Kiệt, Hạng Thành và Lục Tu đang ở bàn bên cạnh. An Kiệt đang ăn ngấu nghiến, còn Hạng Thành và Lục Tu đều có biểu cảm kỳ lạ, rất có vẻ không biết nên làm gì với cậu ta. Tiếp đó, nói đến việc Lão Tôn lại lái xe điện đi tới Tam Á, bắt đầu tìm kiếm lối vào các nơi trú ẩn xung quanh. Dù sao mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này là tìm kiếm thông tin về bố mẹ Giang Hồng. Sau đó nó tới trước đảo Ngô Chi Châu, nhưng trên hòn đảo nhỏ xuất hiện một lá chắn. Ở đó à, chỉ Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ. Tôi đã nói mà, hai con rồng chia nhau tìm kiếm, đều ở trên phạm vi đảo chính, lại cố tình bỏ qua những hòn đảo nhỏ lẻ bên ngoài. Lão Tôn lại nói, nhưng bọn họ không cho tôi vào, vì tôi là yêu. Khu ma sư nói yêu không thuộc biên chế khu ma sư thì không thuộc quyền quản lý của họ, phải đi tìm yêu hiệp. Cuối cùng cũng phá án, chỉ Tiểu Đa vội nói, đại vương, tìm thấy khu vực nơi trú ẩn rồi, mọi người nhanh chóng ăn xong cơm. Nơi này cách đảo Ngô Chi Châu cũng không xa, nhưng bay trên trời dễ bỏ lỡ vị trí. Vì thế chỉ Tiểu Đa tìm một chiếc xe tải thùng của nhà hàng đậu ven đường, Giang Hồng lái xe, chở tất cả mọi người, theo sự chỉ đường của Lão Tôn đi về phía bờ biển. Thấy rồi, đúng lúc hoàng hôn, mặt trời lặn treo ở cuối biển rộng, giống như một quả trứng vịt muối. Ánh sáng vàng hồng xuyên qua những tán lá cỏ, dưới ánh hoàng hôn, lá chắn bảo vệ phát ra ánh sáng khúc xạ rất nhạt, tựa như một nhà kính khổng lồ, bao phủ lấy đảo Ngô Chi Châu. Xe dừng ở trên bờ cát, Hạng Thành hít sâu, phát ra một tiếng rồng ngâm, nước biển cuồn cuộn, rút về hai bên. Là ai? Một giọng nói từ xa vọng lại, lập tức có tiếng đáp lại. Tôi, Hạng Thành nói, Tề Úy, mở cửa, đó là giọng của Tề Úy. Giang Hồng cũng nhận ra, nước biển tức khắc rút lui, lộ ra đất liền, chiếc xe bán tải lái vào đảo Ngô Chi Châu. Bốn phía xuất hiện những tòa nhà cao tầng mờ ảo quen thuộc. Giang Hồng chỉ cảm thấy trước mắt chớp nhoáng, liền xuyên qua lá chắn. Trước mắt cậu là một hàng những nhà nổi giống như làng du lịch Maldives, phân bố trên bờ biển dưới ánh mặt trời lặn. Hạng Thành, Hạng Thành, không ít người nghe thấy tiếng động, lập tức từ trong những nhà nổi của mình chạy ra, la lớn. Giang Hồng dừng xe, chỉ Tiểu Đa từ thùng xe nhảy xuống, không nói một lời, trực tiếp lao lên. Một thanh niên khác từ cầu tàu mắc trên bờ biển cấp tốc chạy đến, cùng chi Tiểu Đa lao vào ôm chặt lấy nhau. Giang Hồng cũng nhận ra cậu ta, đó là Trần Lãng. Cậu nhớ rõ sau khi gặp chi Tiểu Đa, người đầu tiên đối phương hỏi chính là cậu ta. Tốt quá, tuyệt quá, các khu ma sư sôi nổi nói. Anh đã trở lại, Hạng Thành, người càng ngày càng đông, có đến hơn 100 người, sôi nổi ôm lấy Hạng Thành và chi Tiểu Đa. Giang Hồng nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm thấy uy tín của Hạng Thành thật sự rất cao, Quả thực không hổ danh là một trong những khu ma sư cấp S ngang hàng với Trần Chân. Cách đó không xa, lại có người huýt sáo về phía Lục Tu và Giang Hồng. Người đó đeo kính râm, chính là Phương Nghi Phong. Lục Tu liền gật đầu, đơn giản chào hỏi. Giang Hồng nói, chỗ này cũng khá giống Mandiver. Lục Tu, khu ủy chọn một địa điểm tốt đấy chứ, đi xuống đi dạo một chút không? Giang Hồng, được. Lục Tu và Giang Hồng nắm tay nhau, đứng ở bên cạnh cầu tàu của nhà nổi, nhìn về phía đất liền xa xa. Từ mặt biển nhìn về phía thềm lục địa, phía bắc xa xôi đang bao phủ một tầng sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đi dép lê tiện lợi lắm đấy. Giang Hồng kéo Lục Tu đến bờ cát dẫm nước, cười nói. Lục Tu hoàn toàn không thể hiểu được niềm vui của con người khi dẫm lên sóng biển, chăm chú nhìn động tác của Giang Hồng. Bên kia bờ cát, trong bóng tối, lại có một người lao tới, hô. Giang Hồng, Giang Hồng, à, Giang Hồng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu. Tích Đình, Trương Tích Đình chạy như bay đến, cũng ôm lấy Giang Hồng, quả thực mừng đến phát khóc, nói. Thầy Lục, tốt quá rồi, các cậu đều không sao. Lục Tu chỉ bình tĩnh gật đầu, hỏi. Còn bao nhiêu người ở đây? Trương Tích Đình, bố em đưa em đến không ít người. Cô Chu Cần Linh và thầy Hoắc Nhiên cũng ở đây. Tiểu Hắc, Hạng Thành lại hô từ chỗ cao. Lên đi, ăn cơm tối, có việc cần bàn. Đồ ăn của khu ủy rất đơn giản. So với bữa tiệc buffet phong phú của Yêu Hiệp, nơi này thực hiện chế độ phân phối khẩu phần ăn. Mỗi người cầm đĩa đồ ăn đi lấy cơm, rồi đến ngồi ở bàn dài dưới gió biển để ăn. Trong số các khu ma sư cấp S, Tề Úy và Phương Nghi Phong đều đã đến. Hạng Thành đặc biệt dặn dò. Chỗ chúng ta có một người rất háu ăn, học sinh tiểu học An Kiệt, nói tôi sao, Hạng Thành, đúng vậy, lãnh đạo mời ngồi bên kia, An Kiệt, tại sao, chỉ tiểu đa, không có nguyên nhân đặc biệt, chỗ đó gần nồi cơm điện, cũng tiện cho cậu thêm đồ ăn. Nghi Phong, đảm bảo nồi cơm điện có cơm, lãnh đạo các cậu ăn không đủ no sẽ mắng người đấy. Phương Nghi Phong, Hạng Thành, làm phiền các cậu lại phái một khu ma sư đến cửa biển. Lái chiếc xe di động của chúng ta về đây. Mọi người đều không hé răng. Lục Tu còn đau đầu không biết làm thế nào để giải thích chuyện An Kiệt. Nhưng Hạng Thành lại dùng một ánh mắt trấn an toàn trường. Nói cũng kỳ lạ. Từ khi anh ấy đến, bàn dài liền tự động tự giác chia thành hai bên, người của khu ủy ngồi một bên, người của đại học thương khung ngồi bên kia. Hạng Thành ngồi vị trí đầu tiên bên phải, tiếp theo là chỉ tiểu đa, sau đó là Lục Tu và Giang Hồng. Bên cạnh Giang Hồng là Trương Tích Đình, Chu Cẩn Linh và Hoắc Nhiên. Bên Tề Úy ngồi là Phương Nghi Phong và Trần Lãng. Cuối bàn ngồi là học sinh tiểu học An Kiệt, còn được sắp xếp một khu ma sư khác, mở nồi cơm điện, sẵn sàng thêm cơm cho cậu ta bất cứ lúc nào. Tề Úy nói, Tiểu Hắc thế nào rồi? Lục Tu đáp, ổn lắm, tất cả mọi người trên bàn đều quan tâm nhìn Lục Tu, nhưng Lục Tu hiển nhiên không muốn kể lể chuyện đã trải qua cho nhiều người như vậy. Chu Cẩn Linh nói, thầy Lục là sinh linh có cường độ cơ thể cao nhất mà tôi từng thấy. Hoắc Nhiên trêu ghẹo nói, sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Thế là mọi người đều nở nụ cười. Giang Hồng làm khẩu hình với anh, Lục Tu liền nghĩ ra, mọi người quan tâm, còn có một chuyện khác. Hiệu trưởng Tào đã rơi vào tay kẻ địch, Lục Tu đáp, nhưng tôi sẽ đi cứu thầy ấy ra. Không bảo vệ tốt hiệu trưởng Tào, tôi rất hổ thẹn. Mọi người vội nói. Không thể nói như vậy, Tề Úy đáp, có thể sống sót, đã là vạn hạnh rồi. Nếu không phải các cậu đánh bất ngờ, mê hoặc cũng không phải bộ dạng hiện tại đâu. E rằng trái đất đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Lời này Giang Hồng quả thực tán đồng. Trong số rất nhiều người, cậu là người duy nhất đã tận mắt quan sát bộ dạng của mê hoặc sau khi giáng lâm. Nếu không phải Tào Bân đã giáng cho nó một đòn chí mạng thì bây giờ thiên địa mạch đã bị hút cạn rồi. Tình hình hiện tại thế nào? Hạng Thành hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chân đang ở trong căn phòng lớn ở trung tâm. Phương Nghi Phong nói, sau đó sẽ đưa anh đi gặp anh ấy. Anh ấy đang ở cùng Trương Kính. Trần Chân cũng ở đây. Giang Hồng mới hoàn toàn yên tâm. Tề Úy lại nói, anh ấy bây giờ không rảnh phân tâm, đang duy trì sức mạnh của khe hở nơi trú ẩn. Khả Đạt và Hiên Hà Chí chưa rõ tung tích, sức mạnh của mê hoặc đang khuếch trương. Chúng ta đã tiêu diệt Trịnh Khâm được mê hoặc hồi sinh. Hạng Thành nói, cũng tìm được chương 1 của vạn vật chi thư. Vạn vật chi thư là một trong những chìa khóa để chiến thắng mê hoặc. Tiếp theo còn 3 chương nữa cần tìm. Trong bữa tiệc mọi người đều không nói gì. Tề Úy là hỏi, Trí Tuệ Yếm còn ở đây không? Có, Hạng Thành nói, nhưng tôi tạm thời còn chưa có ý định triệu hồi nó. Tuy nhiên không cần lo lắng, Tiểu Hắc có thể làm được. Tôi tin rằng tôi cũng có thể làm được. Lãnh đạo ăn no chưa? Học sinh tiểu học An Kiệt dường như cuối cùng cũng no rồi, nghỉ ngơi một lát, hỏi. Trần Trân ở đâu? Sau đó sẽ đưa cậu đi gặp anh ấy. Phương Nghi Phong hiển nhiên cũng rất tò mò về hình thái học sinh tiểu học của An Kiệt. Nhưng tính tình cậu ta thực sự quá nóng này, lại đang ở tuổi dậy thì, mọi người đều không dám chọc cậu ta. Lục Tu bóc vài con tôm cho Giang Hồng, đặt vào đĩa của cậu. Đồ ăn ở đây khó ăn hơn nhiều so với Hạng Thành nấu, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, Giang Hồng cũng đành tạm chấp nhận. Trương Tích Đình khẽ hỏi, thầy Lục không bị thương chứ? Bị một chút. Giang Hồng nói, nhưng đã khỏi rồi, không cần lo lắng. Anh ấy là sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Lục Tu nhìn Trương Tích Đình và Giang Hồng, không ngăn cản hành vi thì thầm to nhỏ của họ. Trần Lãng cũng nhanh chóng gõ chữ lên iPad cho Trì Tiểu Đa xem. Trì Tiểu Đa xem xong dùng khẩu hình đáp lại Trần Lãng. Trương Tích Đình lại hỏi, đã tìm thấy Đại Kim và những người khác chưa? Đã tìm thấy Hạ Giản rồi. Giang Hồng nói, suýt nữa làm hiệu trưởng tức chết rồi. Lục Tu vội làm động tác, suýt ra hiệu Giang Hồng không được nói chuyện phản loạn của Hạ gia trên bàn ăn, nếu không Hạng Thành sẽ rất xấu hổ. Giang Hồng gật đầu hiểu ý, Chu Cẩn Linh lại nói với An Kiệt. Bạn học này, em muốn ăn chút rau xanh không? Toàn ăn thịt, vitamin sẽ không đủ. Không cần, học sinh tiểu học An Kiệt lại mặt vô cảm nói. Tôi ghét rau xanh, tôi đã ăn no rồi, cảm ơn cô. Một bữa cơm kết thúc qua loa trong tiếng thì thầm của mọi người. Trong khu vực trung tâm của đảo Ngô Chi Châu, có một tòa nhà gỗ hình mái vòm rất lớn. Bên trong nhà gỗ tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp. Sau khi ăn xong, mọi người tản bộ, đi theo Tề Úy và Phương Nghi Phong đến nhà gỗ. Trên bầu trời đêm đảo Ngô Chi Châu, đầy rẫy những vì sao, vô cùng xinh đẹp. Anh đã trở lại, ngay khi vừa bước vào nhà gỗ, giọng nói của Trần Trân đã vang lên trong đầu mọi người. Ánh sáng của tâm đăng vô cùng thần thánh tựa như những mảnh sao vỡ, hòa quyện với ánh sáng ngân hà, vô cùng mộng ảo. Bên trong nhà gỗ, một phù văn ánh sáng khổng lồ đang lơ lửng, giọng nói của Trần Trân truyền ra từ phù văn đó. Đã trở lại, Hạng Thành nói, tình hình của anh thế nào? Vào đây nói đi, giọng Trần Trân nói, tôi cảm nhận được An Kiệt cũng đã trở lại, Tiểu Hắc cũng không sao, rất tốt. Tôi cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ, là thiên thu vạn thế luân sao? Không phải, chỉ Tiểu Đa đáp, là vạn vật thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lãng kéo Trì Tiểu Đa, biến mất đầu tiên trước phù văn, ngay sau đó những người còn lại liên tiếp, thân ảnh lóe lên, được đưa vào trong phù văn ánh sáng. Trong không gian của phù văn, xuất hiện một vị thần linh phát sáng lơ lửng giữa không trung. Trần Chân hóa thành nhiên đăng pháp tướng, mặt hướng về toàn bộ thế giới trắng xóa, to lớn, trống trải vô biên vô hạn. Trong thế giới này, lại có rất nhiều phù văn chú ẩn điểm xuyết trên bầu trời, giống như đàn sao lấp lánh. Hoa, wow, Giang Hồng ngẩng đầu nhìn, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy một cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Giống như các vì sao vậy, Trần Trân, các vì sao gần như vô hạn, nhưng nơi trú ẩn là hữu hạn. Nơi đây chỉ có 60 vạn, 600 nghìn, lối vào nơi trú ẩn, lâu rồi không gặp, bạn cũ, An Kiệt đâu? Tôi ở đây, giọng An Kiệt đáp, phản lão hoàn đồng sao? Trần Trân mang theo ý cười, nói, tôi biết cậu vẫn còn sống. Hoan nghênh trở về đơn vị. Trần Trân xoay người, từ không trung chậm rãi hạ xuống, rồi nói. Xin lỗi các vị, tôi cần phải dùng hình thái thần linh mới có thể duy trì sức mạnh của khe hở, có thể hơi chói mắt. Ây, Trì Tiểu Đa nói, tôi đột nhiên có chút hâm mộ kính dâm của Phương Nghi Phong. Nhìn đăng pháp tướng tỏa ra ánh sáng, đi đến trước mặt họ. Trần Lãng nhanh chóng bước lên, muốn chạm vào anh cả. Trong mắt Trần Trân mang theo sự dịu dàng. Nhẹ nhàng nắm tay cậu một chút, ngay sau đó buông ra. Cách chương.